Đời người là giấc mơ, ngày mai rồi ta sẽ về đâu? Bồng bềnh kiếp nhân sinh, đời như một án mây phù du. Bao nhiêu ngày qua ta sống trong kiếp trầm luân, hạm mê lợi danh nào nghĩ suy, chăn nhau lương nhau vì muốn được lời về mình, sao không vì nhau tìm an vui. Từ tận nơi chúng ta ai cũng có một Phật tánh, hãy sang tu nhanh hỡi người ơi, đừng nên lấy đồng tâm khi bóng tối còn quanh, xua đi thì ta được hạnh phúc. Ta mau về đây xin nương tựa bên Phật đà, cho tâm hồn ta được sáng trong. Ta mau lìa xa lòng hồn ghen với xoay cha, miền thông nói đến câu thề về. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Diệu Tràng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni Nhị Bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý thầy vị Phật tử thân mến, và hôm nay là chúng ta qua tháng 2, đáng lẽ là có cái thời ở đầu tháng, nhưng mà do bận việc Phật sự của giáo hội nên thì chuyển lại ngày 8. Nhưng mà không ngờ lại ngày 8 hôm nay thì nó có hai cái sự kiện đặc biệt. Mùng 8 tháng 3 của dương lịch và mùng 8 tháng 2 của âm lịch. Mùng 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, tôn vinh những người phụ nữ. Mùng 8 tháng 2 là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Như vậy hôm nay cũng là ngày mùng 8, nên nhưng mà hai ngày mùng 8 khác nhau. Ngày thứ nhất là tôn vinh những người phụ nữ, ngày thứ hai là ngày một vị xuất ca trần thượng sĩ để đi tầm đạo cứu vớt nhân loại. Kỷ niệm hai ngày chung một song hỷ. Như vậy thì cái kỷ niệm trước là kỷ niệm ngày giải phóng phụ nữ. Tại vì ngày xưa tới nay phụ nữ ở các nước, như là ở những cái nước phong kiến, của chế độ phong kiến, chế độ nô lệ, thì phụ nữ không được tham gia chính trường, không được ăn học và không có tiếng nói trong gia đình. Kể cả tất cả các tôn giáo, phụ nữ đều không được xuất gia tu tập trừ đạo Phật thôi. Như vậy thì cái người phụ nữ á, cái thân phận ở trên thế giới không có cái vị trí. Cho đến năm 1957 thì người ta mới phát động cái phong trào là đòi lương cho phụ nữ ở tại nước Mỹ. Tới năm 1910 thì toàn thế giới mới họp lại lấy ngày mùng 8 tháng 3 là ngày phụ nữ dùng lên, có nghĩa là ngày phụ nữ dùng lên đòi cái quyền bình đẳng giữa nam và nữ bình quyền. Mà điều này được Đức Phật cho bình quyền vào thời của Đức Phật, khi cho nữ đi xuất gia trong hàng tu sĩ của nhà Phật. Như vậy là Đức Phật xét về mặt chứng đắc, ngài tiến bộ vượt nhân loại hơn 2500 năm về mặt nhận thức. Ngài Đức Phật Ca Mâu Ni nhìn thấy một cái chuyện nhỏ thôi, thấy trí tuệ cao siêu, ngài có thể nhìn rộng, nhìn xa, xuyên thời gian và không gian. Nên trong ngày mùng 8 tháng 3 năm nay thì thay lời cho tất cả chư tăng cũng như những người U-bà-tát, tức là những người đàn ông cư sĩ, cũng như là tất cả những người đàn ông thế gian này, xin chúc các ni trưởng, ni sư, sư cô, các cô, và chúc toàn thể quý vị Phật tử Nam Ba U-bà-di, cũng như là tất cả những người phụ nữ ở đất nước Việt Nam hoặc là trên toàn thế giới có một ngày thật là an lạc, một ngày thật là vui vẻ, một ngày thật là thoải mái, một ngày kiết tường như ý, và một ngày tràn đầy hạnh phúc trong niềm phúc lạc của ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kỷ niệm ngày thứ hai là ngày Thái tử bỏ hoàng cung đi xuất gia tầm đạo. Và cũng đêm nay, hơn 2.500 năm về trước, Đức Phật nhập Niết Bàn tới nay là năm 2014, là 2.558 năm, cộng với 80 tuổi nữa, tức là 2.658 trừ 20, 2.638 năm. Tức là đó là ngày đản sanh của Đức Phật. Mình trừ ra 19 năm, trừ 29 năm, 38 trừ 19 nữa đi, thì còn lại là 38 trừ 20 thì còn lại 18, mà cộng 1 nó ra 19. Như vậy cách đây hơn 2.500 năm, vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, năm đó 19 tuổi, Thái tử Siddhartha lặng lẽ rời khỏi hoàng cung với ngựa kiền trắc và người hầu cận của mình tên là Sanat, và đánh cái dấu son trong lịch sử trong đêm mùng 8 tháng 2 đó. Và nhân loại hưởng một hồng ân của một cái vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, đó là Bồ Tát Hộ Minh từ cõi trời đâu xuất xuống. Và Ngài ra đi khỏi hoàng cung, Ngài khước từ, Ngài từ bỏ tất cả những cái gì thông thường của thế gian này đưa đến, để đi đến tìm cầu chân lý, để đưa nhân loài qua khỏi những sự đau khổ của kiếp người. Sanh ra phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ. Kiếp người sanh ra phải chịu lực chi phối của vô thường thay đổi, lúc chết, lúc sống, lúc bệnh, lúc ốm, lúc đau. Kiếp người sanh ra là phải chịu trả cái quả báo, hậu quả của những việc làm, những hành động, ý nghĩ trong những kiếp trước. Kiếp người sanh ra có đạo lý, có phong tục, phải tuân thủ những cái phong tục tập quán hà khắc. Rồi những cái pháp chế của những cái nền chính trị đương thể, ví dụ như đời phong kiến đi, nữ phụ nữ là không được là ra khỏi nhà, vân vân. Người đàn ông phải xung vào lính đi quân dịch, chết chóc tan thương kiếp người mình là vậy. Tùy vào thể chế chính trị của thời đương thời mà kiếp người từ công xã nguyên thủy cho đến ngày nay. Nên Thái tử Siddhartha, Ngài nhìn thấy nỗi thảm của nhân sanh chồng lên đôi vai và đôi chân của một con người. Chân thì yếu, đôi vai bé nhỏ, bàn tay quơ ra không đụng trời đụng đất, mà hai vai mình phải chịu nặng nề bao nhiêu thứ. Áp lực gia đình, chồng con, vợ con, cha con, anh em, thầy trò, quan hệ những cái người mà cùng chung trên tiếng đò, cùng chung trên chuyến tàu của làm ăn chung, vân vân. Rồi chịu thiên tai bão lũ, sóng thần động đất, rồi thảm họa tai nạn chiến tranh, bệnh tật đói nghèo, sanh lão bệnh tử. Kể ra hồi mình thấy ớn luôn. Đôi chân của người rất là nhỏ mà phải chịu và nhiều cái áp lực vậy. Mà chịu nhiều áp lực á thì nó không nói gì, nhưng mà khi chịu nhiều áp lực đó, tâm chúng ta bị đè nén, nên nó sanh ra phiền não, buồn, vui, hờn, giận, ghét, ghen. Và phiền não thôi thôi sao? Phiền não rồi tạo nghiệp. Buồn quá đi quậy, chơi vậy đó. Đó, vui quá cũng đi quậy luôn, sân lên đánh người ta, tham cấp trộm. Như vậy phiền não sẽ đi đến những hành động, những lời nói tạo thành nghiệp mới. Và cái nghiệp mới này nó đủ công năng để dẫn người ta đi. và nó trả lại một cái nhân quả mới thành tương tục trong cái định lực luân hồi, như giống hệt như nắm đầu lôi hoài tới vậy đó, lang thang trong cái nẻo luân hồi vô định, có lúc làm người, có lúc làm thú, có lúc làm cha, lúc làm con, lúc làm chồng, làm vợ, lúc địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, luân hồi sáu nẻo lộn quanh, lộn lên lộn xuống chồng chành đời ta. Phải chi niệm Phật Di Đà, thành tâm khấn nguyện về nhà từ bi. Phải chi bỏ chữ tham si, trường trai giữ giới mà đi đúng đường. Phải chi giữ dạ thuần lương, một lòng niệm Phật tìm đường giảng sanh. Thì đời đâu có lanh quanh cõi trượt, đò Tây Phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Nhưng đời là mộng đàm mơ lao lý, có ai hướng tâm về quyền bí cao siêu. Ở đời mặc sức thương yêu, rồi đây nghiệp quả trời chiều có hay. Ba đường sáu nẻo lăn quay, tắt hơi rồi lại đó đây đượm buồn. Sống đi cho hết giai tuồng, Tây Phương cực lạc hết buồn hết vui. Như vậy thì nhân cái kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca, tức là Thái tử Tất Đạt Đa, còn dịch là Thái tử Sĩ Đạt Ta, xuất gia trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên. Thì hàng tháng chúng ta sẽ có cái bài về đạo đức học thẩm mỹ. Và bữa nay tính đến bài mười mấy, là bài 14 hay gì vậy? Thì qua 13 lần trước đến ngày là 14 đạo đức học thẩm mỹ, chúng ta ôn lại một cái phần. Đạo đức là gì? Đạo đức là xu hướng tốt của tâm, bên trong làm hoàn thiện lấy tâm mình tiến hóa. Từ tâm chưa tiến bộ đến tâm tiến bộ, từ tâm chưa giải thoát đến tâm giải thoát, bên trong hoàn thiện lấy tâm mình. Bên ngoài được bộc lộ qua thái độ, hành động, cử chỉ, lời nói, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Đó là đạo đức. Học là chúng ta nghiên cứu, học hỏi để tìm cái bước đi ở trong cuộc đời này áp dụng đạo đức. Thẩm mỹ là đi đến cái đẹp nhất trong mọi hành động, mọi cử chỉ, mọi lời nói. Chơi đá banh cũng chơi đẹp, xử lý nhà cũng xử lý đẹp, cười cũng đẹp, nói cũng đẹp, quơ tay cũng đẹp, ăn cơm cũng đẹp, ngồi cũng đẹp, nằm cũng đẹp. Đó là thẩm mỹ. Đó là quay nghi về tế hạnh. Trong nhà Phật cái gì cũng đẹp, nhưng quay nghi tế hạnh. Nói sao cho đẹp, chứ chửi không sao đẹp nổi. Đấy không? Nên nói là lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Như vậy thì nói cho nó đẹp là nói vừa lòng nhau thì nó đẹp. Chơi cho đẹp là chơi không có ăn gian, phải không? Đấy, còn chơi ăn gian người ta sao chơi đẹp được. Rồi bạn bè đẹp rồi bạn bè phải thật lòng, chứ bạn bè đâu lừa đảo nhau không, đẹp gì đẹp, phải không? Còn vợ chồng đẹp phải chung thủy, thương yêu, chiều chuộng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Chứ vợ chồng tối ngày đánh lộn chữ lộn không sao đẹp. Rồi con quan hệ mẹ con cha con sao đẹp. Con tôn kính cha mẹ, có hiếu cha mẹ, còn cha mẹ phải trọng con, biết nghe lời, biết lắng nghe, giúp đỡ con cái, dạy dỗ con cái, đó là đẹp, phải không? Như vậy thì đạo đức, đó nói là tôn mặt tôn hồ đạo, mỹ mặt mỹ hồ đức. Có nghĩa là không có gì tôn quý hơn chữ đạo, là con đường sáng để bước ra khỏi sanh tử luân hồi. Đức là không có gì cao quý bằng đức, không có gì đẹp bằng đức cả. Một người có đức rất đẹp, đẹp từ tánh nết, đẹp từ trong ra ngoài, nhất là người phụ nữ mà có đức độ thấy đẹp lắm, miệt mài hiền hậu, dễ thương, lời nói ôn hòa, hành động lợi tha, giúp đỡ mọi người, đi đâu cũng được người ta chiều mến thương yêu, oai đức khôn lường, quỷ thần khiếp sợ. Đó là đạo đức của người phụ nữ mà đem lại trong cuộc đời, như là người nam có đạo đức đem lại cho cuộc đời. Như vậy thì nhân cái ngày mà Đức Phật xuất gia, chúng ta cũng kỷ niệm ngày 8 tháng 3, thì ý nghĩa của cái sự xuất gia của Thái tử đó là để hướng tâm đi đến giải thoát khỏi những kiết sử, tức là trói buộc của tâm đi đến đau khổ. để đi đến tìm một con đường để vượt khỏi qua những triền cái, có nghĩa là những cái che tâm của mình. Quân tập nên trí tuệ siêu việt để soi thủng tất cả những màn vô minh, không còn những triền cái mà nó che tâm mình nữa. Và những kiết sử, những trói buộc ở trong cuộc đời này không có gì trói buộc mình cả. Sống một hạnh diễn ly hoàn toàn an lạc, nhẹ nhàng thanh thản. Vậy ra đi. Như vậy thì tâm con người, nếu mà ai hướng tới cái cảnh giới mà vượt đi những kiết sử và triền cái, họ tìm ra một con đường không còn bị trói buộc, lệ thuộc, nô lệ thân mình, nô lệ tâm mình, nô lệ tài sản vật chất, nô lệ người thân người yêu của mình, thì người này vượt khỏi những kiết sử. Vậy thì họ đi tìm cái con đường mà vượt khỏi những kiết sử, tức là trói buộc. Cái chữ kiết sử nghĩa là trói buộc nhà Phật á. Nên người đắc quả là hán vượt qua năm hạ phần kiết sử. Cái người ở tại gia chúng ta tu vượt kiết sử nhiều chừng nào thì người đó dễ dàng chứng đắc chừng nấy. Người nào còn trói buộc ở trong thân, trói buộc trong tâm thì người đó khó lòng niệm Phật A Di Đà mà được giảng sanh. Tại vì khi chúng ta xuất ra khỏi thần thức này, xuất khỏi thân này rồi, tâm trói buộc đó nó sẽ đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, tạo thành dòng nghiệp lực rất ghê gớm tới chúng sanh. Nên cái hành động ra đi bỏ hoàng cung để tìm cầu giải thoát, tức là tìm con đường giác ngộ này, là được cả nhân loại đang hướng về để mà giải phóng ra khỏi sanh tử u bi khổ não trong kiếp người, giải phóng khỏi sanh tử sau khi kiếp người. Có hai cái nha. Khi đang khi kiếp người mà đã giải phóng là khỏi sự trói buộc của nó rồi. Đang khi kiếp người có nghĩa là kiếp người bình thường chúng ta sanh lão bệnh tử chúng ta khổ, mà cái người giải thoát sanh lão bệnh tử họ không khổ. Người bình thường trong khi mà chúng ta nghèo đói chúng ta khổ, mà người giải thoát nghèo đói họ không khổ. Người bình thường người ta chửi khổ, nhưng mà người giải thoát người ta chửi không có khổ. Nên ta đã giải thoát trong kiếp người này. Đây là giá trị đạo Phật mang lại một cách thực tiễn và hết sức nhân văn, cũng như là biện chứng ở tại thế gian. Cái người tu tập nó nhẹ nhàng thanh thản, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nhẹ nhàng thanh thản lướt qua giữa cuộc đời này như ngọn gió. Rồi có chiều thu, đó là sự giải thoát đó. Như vậy tới người nào mà hướng tâm đến sự giải thoát thì cái người này chí ít á là cũng cứu được bản thân mình, và chính sự giải thoát này sẽ không làm cho cuộc đời này đau khổ vì mình. Cái người mà đã hướng tâm giải thoát rồi á thì họ này không có làm cho người khác đau khổ, và chỉ có tâm cứu khổ chúng sanh thôi. Tại cái dụng của sự giải thoát là lòng từ bi, nên chỉ giúp đỡ đời thôi à. Nên cái sự giải thoát này là một đạo đức, trước hết là cứu mình, sau đó là độ đời. Nên tự giác giác tha, mà giác tha làm lợi ích cho cuộc đời này thì là đạo đức, đúng không? Tại mình định nghĩa rồi mà. Mà tự giác thì làm hoàn thiện bản thân mình, giác tha là đem lợi lợi ích cho chúng sanh. Như vậy thì người hướng tâm đến giải thoát, từ giả mọi dục vọng của thế gian ra đi, để tìm con đường nguyên nhân của đau khổ, mà diệt nguyên nhân của đau khổ và giúp mọi người thoát khỏi đau khổ đó, là người giải thoát đó, thì người này có đạo đức. Đã như vậy thì vào buổi chiều hôm nay, nhân kỷ niệm mùng 8 tháng 2 ngày Đức Phật xuất gia để tầm cầu chân lý, mà sau này đắc quả Phật Tổ Đại Giác Như Lai Phật, Ta Bà Giáo Chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhờ vào trong đêm mùng 8 tháng 2 này ngày ra đi đó, nên chúng ta học tiếp cái bài đạo đức thứ 13, 14 gì đó, được mang tên Hướng Tâm Giải Thoát A Di Đà Phật. Mình hướng tâm giải thoát thôi chứ mình chưa giải thoát được đâu. Mình chỉ hướng tâm giải thoát thôi. Người nào đã hướng tâm giải thoát thì người đó cũng hay lắm rồi. Ở tại thế gian này đang danh, đang lợi, đang tình, ăn uống ngủ nghỉ mà hướng tâm giải thoát ra khỏi sự ràng buộc của tâm thức mình, thì người này đang bước lên một cái hàng thánh nhân, tức là đang bước một chân vào dòng thánh, là người hướng tâm giải thoát. Mà muốn hướng tâm giải thoát thì chúng ta tư duy nhờ kinh sách, nhờ sự giảng giải của quý thầy, nhờ sự tư duy quan sát thế giới quan xung quanh. Vậy thì ai ràng buộc mình mà mình tìm giải thoát? cái gì ràng buộc mình và ai ràng buộc mình, hoặc là mình ràng buộc ai. Có buộc mới thoát chứ không buộc thoát chi. Nên có một cái vị cư sĩ đến hỏi vị tổ: xin tổ cho con một pháp để cho con giải thoát. Thì ông tổ mới nói rằng: ai ràng buộc ông? Ông mới tìm cái người, một cá thể, một ai đó ràng buộc mình. Ông bạch với tổ: tìm không gặp ai ràng buộc con chứ. Như vậy thì ông tổ dạy là như vậy là ông có hướng giải thoát rồi đó. Không ai ràng buộc hết, giải thoát còn gì nữa. Như vậy thì ông này cũng ngộ đạo. Như vậy thì chúng ta mới thấy bây giờ mình tìm ai ràng buộc mình. Ai bắt mình làm này, ai bắt mình làm kia, không ai bắt mình làm chứ ha, mà đó tự mình làm mà. Đúng không? Xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên cõi trời chúng ta mấy tạo ra. Như vậy là buồn vui hờn giận gì tự do mình làm mà. Khổ đau hay đầy đọa hay là giải thoát tự do mình mà, chứ đâu phải ai bắt buộc đâu. Phải không? Như vậy thì sự ràng buộc này là do tâm cố chấp của chúng ta mà làm ra sự ràng buộc này. Chứ thực ra chẳng có ai bắt mình cả. Bây giờ chúng ta chửi vô mặt mình á, ai bắt mình giận? Tự mình cố chấp mình giận thôi, chứ đâu ai bắt buộc mình giận đâu. Mà nếu mình giận lên thì lên máu, mình giận lên đó thì sân si, mình giận lên tạo nghiệp của thân khẩu ý, rồi á, ăn được ngủ cũng được. Còn nếu người ta chửi mình mà mình không giận gì hết, xả bỏ, biết tất cả các pháp nó là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã rồi. Biết tất cả các pháp trên thế gian này có còn có mất rồi, sanh lão bệnh tử, thành trụ dị diệt, không gì là thật hết trơn á. Tùy duyên mà hiện, tùy duyên mà tan, tùy nghiệp mà đến, hết nghiệp mà đi. Biết được vậy rồi không cố chấp nữa, ai chửi mắng như trả nghiệp xong. Thì như vậy thì cái người này đã giải thoát khỏi câu chửi, người đó không bị ràng buộc. Còn nếu bằng không nhận vào trong lòng, tối về tức tưởi, lăn qua lộn lại không ngủ không ăn, mặt mày nhăn, xấu quá. Vì đây ai bắt mình phải ôm đó vào, tự mình ôm vào lấy mình chịu thôi chứ ai, phải không? Như vậy thì mình đổ thừa người này, đổ thừa người khác. Chồng con làm cho con đau khổ, tức là chồng mình ràng buộc mình cho mình đau khổ. Con mình quậy làm cho đau khổ, con dâu con làm cho con đau khổ, hàng xóm làm cho con đau khổ, cuộc đời này làm cho con đau khổ. Mới hồi nãy trên đường đi qua chùa này thì có chú này bên Mỹ, chú gọi điện về, 36 tuổi, nói chuyện cũng hiền lành. Chú nói là: giờ thầy cứu con đau khổ quá thầy ơi, cứu con, chắc con vượt qua không được ải này, chắc con chết. Vượt ải này là gì, dữ vậy đâu nói vậy? Chuyện con dài lắm, thầy cho con 1-2 tiếng đồng hồ để trình bày. Là không, thầy không có thời gian, 5-10 phút con nói sơ sơ thôi, nghe được thầy. Chú nói sơ sơ, anh là anh về Việt Nam, anh quen cô gái đó, định thương cô này dữ lắm. Về lần nào mua dây chuyền gà gá vàng vòng gì hết trơn á, ra cho cô này và quyết định làm đám cưới. Quen nhiều năm, nói chung là tóm tắt vậy. Nhưng mà bây giờ á, ảnh đi về bển thì cô này mới điện qua nói là đòi quỷ hôn. Lý do là cô này á, lỡ lúc trước đi đánh bài đánh bạc thiếu sợ đen mấy trăm triệu, bây giờ sợ đen lại bao dây là bắt đầu trả. Như vậy cô này á, phải lấy đại một công nào đó trả ra 300-400 triệu và sanh ổng đứa con gì đó. Bây giờ nếu á, anh á, mà muốn cưới á, thì trả ra 300-400 triệu này đi, rồi cô này sẽ chịu. Mà ông này bánh nghèo lắm, ổng đi về Việt Nam lận phải mượn nợ lum la chứ á, ở anh Mỹ cũng làm mướn mà. Bệnh nói thật ra thầy đi bệnh rồi, ta làm neo rồi ta làm mướn rửa chén quét nhà để cho người ta đủ sống à, tại vì về đổi đồng đô đã lớn gì đó, với hơn nữa ta dành dụm cả năm trời ta mới về một lần, nên cái tiền dành dụm đó đó ta về đây ta xài, thấy đó gọi là phà phà chứ qua tới bệnh là lửa phà không à. Ít người giàu lắm, tại vì người nào đi bệnh lâu lắm á có cơ sở mới giàu. Còn mới qua á là chúng ta làm tháng 1-2 ngàn đô đó thì trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền cửa, tiền bảo hiểm, tiền xe sạch nhách, không còn đồng nào hết trơn á. Cái người nào mà mới qua mà gửi được tiền về Việt Nam ra bệnh đó bấm ăn bấm bụng đó, ăn mì gói rồi đó mới có tiền gửi về. Tại qua bệnh chứng kiến rõ ràng luôn chứ đâu phải là qua nước Mỹ là giàu đâu. tháng làm 2.000 đô, 40 triệu bạc ở bển. Nhưng mà là ở bển ta thấy 100-200 đô nó lớn lắm, về tới đây xài cả 1.000 đô không ăn thua gì hết. Vô quán ăn cái 3-4 triệu, ăn hoài ăn nhà hàng người Việt mình đó. Mấy trăm đô Việt kiều về sám mặt sám hồn luôn mình xài á. Như vậy á thì chúng ta mới thấy là cái anh này anh rất là đau khổ. Rồi anh kêu thầy, nhờ thầy cho một cái lời khuyên. Thầy la khuyên gì? Khuyên anh có tiền bỏ vô anh lắp lỗ da hủng này không? La không có, nghèo lắm thầy ơi, không có. Không có thì bỏ đi, la bỏ chắc con chết sống không nổi, không có cô này con chết sống không nổi đâu. La bây giờ chết thì chết, nó chưa có thê thảm đâu. Nếu mai mốt mà mượn tiền mượn bạc rồi cho lắp cái lỗ hủng này nè, không có tiền làm sao gửi ngân hàng lãnh cô này qua được. Mà không lãnh qua được cái cổ nói cổ lâm nợ 2-3 chỗ mà cổ nói có 1 chỗ thì sao, lúc đó làm sao? Nó lúng vô, lúc đó là chết không được mà sống không xong. Thế nào cổ cũng bàn luận với mình để giải quyết công chuyện hết. Còn cổ ở bên đây nín thinh không nghe nợ, chân về bển quấn cục nợ vô 10-20 ngàn đô này đâu ra trả. Như vậy thì chúng ta thấy cái sự việc này nó có vấn đề. Nghe thầy la, cái này có vấn đề. Nếu cô này thương thiệt thì cổ đã nói thiệt từ đầu rồi, để anh làm giấy kết hôn chi. Trước khi kết hôn có nói thiệt em thiếu nợ đây nè, anh thấy được trả được có thể anh kết hôn, không được thì thôi, để mai mốt ra anh đừng ấy. Còn gì để im xuôi hết sắp cưới rồi mới bùng ra đóng nợ này, hồi nào á là hội gái đánh bài rồi thiếu nợ. Chuyện này sao thấy nó cũng hơi kỳ kỳ. Như vậy mà anh đau khổ là chắc chết quá, nếu sống trên đời này không có cô này chắc chết quá. Tại là hồi nhỏ tới lớn không có cô này sao sống tới giờ, có một đời vợ nữa đây, thôi vợ nữa đây, có con nữa đây. Vì nhỏ tới lớn không có cô này vẫn sống bình thường, mà bây giờ tới gặp cô này rồi không có cô này cái chết là sao? Nên nói nhiều cô Phật tử bị chồng bỏ chồng chê, cái thầy chắc con nghĩ sống chắc con chết. Giờ nhỏ tới lớn không có ông chồng sao sống hoài vậy? Người tới giờ có ông chồng tự nhiên chồng có vợ bé đi cái chết. Cái đó là cái gì? Cố chấp của tâm mình đó, muốn giữ lại, muốn sở hữu lấy người ta, muốn người ta là của mình, mà không hiểu được cái chữ duyên chữ nợ trong nhà Phật. Hết duyên hết nợ, người ta hết thương rồi ôm lại làm gì? Ôm giống hệt như ôm cái lu cái cây vậy chứ cái làm gì? Ta nghĩ gì tới mình đâu? Hết thương rồi dành chi giật chi, về để làm gì? Phải không? Phải về người ta thương, người ta yêu, người ta chiều, người ta chuộng. Ngồi về mình toàn là thương yêu chiều chuộng người ta, không người ta không có giả đáp hồi đáp gì chứ. Thôi buông đi, cho con Sáu sang xong, cho con Sáu sổ lòng đi đâu đi. Còn mình đó đi dịu tràng niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm tới, thấy không? Niệm Phật được giảng sanh. Còn lanh quanh cõi trượt á thì tiêu thôi, địa nghiệp nó quấn vào. Nên Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, ngài mới thấy gọi ta bà mình á, cái kiếp sống của nhân sanh á là người ta sống trong cuộc đời này phải gánh nặng vậy đó, gánh nặng chồng, gánh nặng con, đàn ông gánh nặng vợ, gánh nặng gian sang đất nước, bao nhiêu cái trách nhiệm đó với mình. Nên vô Phật tử ở dưới Sóc Trăng hỏi thầy, đố thầy chứ phụ nữ khổ nhất là gì? Dễ ợt gì, phụ nữ khổ nhất là tàn xuống là xấu, khổ, sai bét. Đây, cái thầy nói là vậy thì là phụ nữ không có tiền nghèo khổ, tại phụ nữ hay thích tiền, tại vì phải mua đồ mua sắm lum la không có tiền sao mua, vậy là chắc phụ nữ nghèo khổ, sai luôn. Vậy thua cô đó, phụ nữ khổ gì? Cổ là phụ nữ khổ với chồng với con chứ gì. Ai nhà đâu cổ bị chồng quậy con quậy nên kết luận câu sinh dần. Phụ nữ khổ vì chồng vì con là lớn nhất. Xấu nhưng mà chồng thương thì cũng hạnh phúc, thấy không? Không có tiền mà gia đình im ấm cũng hạnh phúc, nhưng chồng con quậy là người phụ nữ rối bời. Là chịu đựng đau thương, chịu đựng nhất là thân phận người phụ nữ. Bữa nay giải phóng phụ nữ nè, nên mình nói gì, có nhiều người chồng đánh vợ ghê gớm lắm, đánh học máu anh đài luôn, nhưng thôi không được. Có cô kia bị đánh trời đi bệnh viện hoài, giá tùm lum lên chứ dưới Dương Thẹo dích lum chân ha. Thầy là sao vậy? Thôi chứ rồi đi trời, thôi 10 mấy lần không được á thầy ơi. Hỏi sao thôi không được? Trời ơi, cái miệng ổng ngọt dữ lắm, con tức cái miệng của ổng dữ lắm. Con thôi về nhà má con rồi, thôi 2-3 tháng về ổng năn nỉ, trời không có em anh chết rồi, anh bữa đó nhỡ lỡ nhậu xỉn quá thôi chứ trời, trên đời này thương mình em thề rồi luôn. Rồi gây ra xe người ta giọt về bị quánh tiếp. Cứ như vậy hoài 10-20 lần, tôi là trời, con tức dễ sợ, tức cái miệng ổng ngọt sao đâu á, tức coi nhiều đó đó. Đó, chính cái miệng ổng ngọt đó mà đi theo ổng mấy chục năm nay, mới 14 tuổi theo tới giờ đó. nha, như vậy ha, à, nó ngọt đó, phải không? Như vậy thì ngọt, mật chết rồi, phải không? Ai biểu mình làm mùi rồi chi cho nó chết gì gì gì mật, phải không? Nha, làm Phật làm thánh không làm rùi chết chết gì mật, phải không? Nên á, chúng ta mới thấy á, là trong cõi thế gian này, Thái tử nhìn thấy chúng sanh mình á, là khổ phải vần quật với nhà, với cửa, với vợ, với con, với chồng, với trách nhiệm, đó là cuộc sống. Mà cuộc sống đó vậy im xuôi đi, không đó đâu, còn phải bị già, nó lụm cụm yếu, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn. Rồi mắt mờ, tóc bạc, da nhăn thôi đi, còn phải bị bệnh nữa. Bệnh truyền nhiễm, ốm, đau, đau thân, đau ngoài. Rồi bệnh thôi đi, không phải chết nữa. Bỏ xác thân này luôn, bỏ tất cả các cái gì mình có được sở hữu thế gian này luôn. Như vậy mà chúng sanh không nhìn thấy điều đó, bắt đầu sống mà còn một hơi thở là còn nhớ tới vàng. Mẹ của cô Phật tử ở dưới quê, ở miền Tây á, cô này có ham tiền, phải nói là ham tiền mà không có ai ham bằng cổ chứ. Tiền là tiền, không có xài bạc nào chứ, con cho nhiêu tấp sẵn băng mà sắp đầu nào ra đầu nấy đổi tiền mới không. Sắp thẳng băng gì đó, bữa sau chết bữa nay con cái mở tiền ra cho coi mà cười đó là biết rồi đó. Ngày nào cũng phải mở cái kẹp tiền ra cho cổ coi, nhưng coi cái sắp tới sắp lui, sắp tới lui rồi cất gì để vô vuốt vuốt vuốt vuốt nên nó mê tiền cỡ đó, đó. Không dám xài bạc nào chừng cho cháu nội thương yêu vậy đó, mà cho ngàn bạc lì xì tết ngàn bạc. Ôi giời, kẹo kéo này nó kéo không ra luôn á. Ôi ơi, chùm này không biết chùm gì dữ. À, vậy nó có người vậy đó, nên á là cả đời đi kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì? Không làm gì cả, cất để đó tới chết rồi bỏ lại cho người ta xài. Sao thấy có vấn đề vậy nghe? Có nhiều người á, kiếm tiền tậu đất, tậu đai, tậu nhà, tậu cửa quá trời luôn. Uống ly nước ngọt không dám uống, gì tin không? Không dám uống ly nước ngọt. Uống nước lung được không? Uống nước dồi không? Mở ra uống. Đó thiệt đó, dưới quê á, mà hồi thời Đức Ngọt nha, có ông này ông giàu lắm. Nhà thầy xưa thầy đi ruộng á, ổng thì ổng uống nước lung thiệt luôn á. Tại nước mà xưa nước đồng ngọt lắm, ông phả ông ra giữa cái kinh ông phả múc nước uống à, không dám mua cục nước đá uống nữa. Người ta lại có nước đá cái ổng lại là thôi cho ta ly làm bậy nó cái ly. Xin người ta vậy không à. Không dám mua thuốc uống, lượm với thuốc hút chứ, lượm với nhũi không. Với nhũi là người ta dò, người ta bỏ cái đầu nè, lụm lại, ai hút cái lụm lại, cái điếu hút gì đó. Không dám mua mà ổng giàu dễ sợ luôn, mấy chục con đất luôn, giàu dễ sợ luôn. Bây giờ chết rồi. Nè, có đứa cháu nội gái, nó dẫn chồng nó về, hưởng luôn cái gia tài. Qua trời nhà, cửa, ruộng đất, mà đó thầy đi ruộng chung ổng. Đi làm nhỏ nhỏ nè, đi cấy, đi cài đâu ngoài đồng đó. Thấy ông làm thấy xám mặt xám mài luôn, không dám mua cà phê. Cuộc đời ổng biết miếng cà phê mới sợ á, dám mua chai nước ngọt không biết luôn, không dám ăn quán gì trơn á. Rồi để lại đống tiền đó cho thằng rể người dân nào vô nó bợ chừng. Mà rể này phải rể sao? Rể của đứa cháu nội, con chết rồi có đứa con trai à, rể của đứa cháu nội nó mới ngặt cái chứ. Nó xa gì dồi dội thâm thẩm là luôn đó, mà này về nó xài sang tiền nó ngắt không à. Nó đi bao qua uống bia ôm nó ngắt cọc cọc cọc nó bo nè. Tiền của ổng á, tiền khum lưng mà đẩy mạ xưa á, đẩy á, ổng đẩy nguyên cái xuồng mạ đó mày già mà đẩy cái xuồng mạ mày thấy đi bê ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Tới giờ cháu rể nó dễ hưởng gia tài, nó ngắt cụp cụp cụp, uống bia ôm hay uống gì nó ngắt cụp cụp nó thảy, thấy không? Tại nó đâu có làm ra tiền đó đâu, tiền đó là tiền nó kêu tiền chùa mà. Ấy mà tiền chùa cũng không được xài vậy nghe, xài tẩu chết à. Nhưng mà dân gian thường hay là tiền mà vô tội giả nó tiền chùa, nó nói quen chứ. À bộ này đồ chùa hay gì mà cứ ăn ăn. Tại vì ngày xưa đó thì cái phong tục tập quán mình lại chùa muốn ăn gì ăn, nhưng lại quán ăn phải trả tiền. Nên từ đó người ta nói đồ chùa là cái ý nghĩa thôi, chứ không phải đồ chùa muốn lấy gì lấy đâu. Lấy vô bị đọa địa ngục chết rồi, ngạ quỷ chết rồi nghe, vô chùa ăn cắp đồ rồi đó. Tức hồi xưa phong tục của mình đó là vô chùa muốn ăn gì ăn, không ai la rầy, tại thầy với cô hiền. Còn ra ngoài ăn phải trả tiền, đại loại như vậy ta mới nói là đồ chùa. À, từ đó. Nên cả đời của ổng lận đận lao đao, làm lụng đầu tắt mặt tối cuối cùng. Không xài hết để lại cho người khác, mà người khác ta phải nó biết giữ được cái đạo đức á, thì nó giữ tiền của mình. Nó cúng dường bố thí, làm lành làm phước hồi hướng cho mình. Còn mấy đứa mà nó ăn chơi không kiểu đó, toàn cá độ đá banh vô không biết ôm được không, mà nó hồi hướng cho mình dữ lắm. Muốn hỏi nó nhớ tới mình, không biết nó nhớ tới không nữa, không biết ngày đám cúng cơm nó nhớ không nữa, chứ đừng nói nhớ tới mình. Do đó mình phải thấy được, nhìn thấy người ta mới nghiệm lại cuộc đời mình. Còn 5 cây, không? Giữ 2 cây thôi, đem 3 cây đi, từ từ đi tu, đi cúng dường, đi cho, từ từ vậy đó, để có phước cho mình. Để lại 2 cây cho nó thôi, có bao nhiêu cho nó hết rồi, mai mốt nó đâu có hồi hướng cho mình đâu. Nên tạo điều kiện công ăn việc làm cho nó, đạo đức cho nó, chia của cho nó, xong là xong. Còn mình tính mình như vậy á, người đó mới là có cái đường mình đi ra, đường giải thoát sau khi chết. Còn cái thứ hai nữa là lúc còn sống này mình buồn vui, hờn giận, ghét ghen người ta, thì tâm của mình sao? Tâm mình là bị vọng động, bị vọng động đi nên mình bị phiền não, cuộc sống mất chất lượng. Tối ngày cứ lo cứ lắng, tối ngày cứ sợ cứ sệt, tối ngày là lây quay tiền, lây quay danh lợi, ăn ngủ tất cả đó. Rồi tâm của mình không chấp nhận, cố chấp đi đến phiền não. Phiền não bởi là già nè, người ta rất là phiền não, lụm cụm bởi bệnh nè, vô bệnh viện sợ hãi hốt hoảng, bởi chết nè, cô hồn lang thang đây đó. Nên người con Phật biết được cái quy luật đó rồi, người ta tìm cái hướng tâm đến giải thoát. Hướng tâm đến giải thoát là hướng tâm gì? Ở tại thế gian này, dầu cho nghiệp quả đến nặng nề, tâm mình không sao động. Ở thế gian này, dầu cho quan gia trái chủ đến đòi nợ, nó hại mình, nó mắng mình, nó chửi mình, nó báo oán mình vẫn không sao động. Ở thế gian này, dầu cho mình già cả lụm cụm, đây là quy luật, mình không sao động. Dầu cho bệnh tật nằm trên giường, phải mổ, phải ra hồng hậu phẫu, là đau quằn quại, nhưng dứt phát không đau khổ. Đức Phật dạy là người con Phật có thể khổ thân, đừng để khổ tâm. Như vậy do tâm cố chấp và tâm không có sự giác ngộ, tức là không có biết được cái quy luật của cuộc đời, thực tướng vạn pháp, nên người này sinh ra đau khổ. Nên người này nào mà nghe pháp càng nhiều, tâm khai trí sáng, thì người đó bớt khổ. Người nào buông xả càng nhiều thì người đó bớt khổ. Buông xả là không còn cố chấp trong tâm đó, xả ra tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta hết, không bắt chẹt ta nữa. Này nè, làm tình làm tội tôi nè, ông này làm tôi khổ nè, con này làm tôi khổ nè, là gái dâu gì nè, bắt đầu nhắc tới nhắc lui, cái đó là cố chấp đó. Chấp tức là giữ chặt những cái mối quan hệ, những cái lỗi lầm của người ta đối với mình, đổi thừa người ta làm cho mình khổ không, mà những mình không biết cái khổ đó không phải là người ta làm khổ, mà người ta làm cái duyên để cho mình khổ, chứ không phải là người ta là nguyên nhân để làm cho mình khổ. Người ta làm cái duyên cho tâm mình phiền não mà thôi. Phiền não nó sanh ra khổ vì thì cái thứ nhất người ta làm duyên cho mình sanh ra vọng trần, vọng tâm để mình khổ. Cái thứ hai nữa là sự cố chấp lâu đời của mình làm cho ông ta đau khổ. Nên Đức Phật ngài đi tìm chân lý. Cái chân lý gì? Cái thứ nhất là sống trong cảnh mà không khổ gì cảnh, là giải thoát ra khỏi cảnh. Cái thứ hai là rời khỏi cảnh giới này, mình qua cảnh giới nào mà không bị cái khổ cảnh giới này, đó là giải thoát. Trong cảnh giới và giải thoát ngoài cảnh giới. Trong cảnh giới là trong lúc chúng ta đang sống, thoát hết tất cả cái tu hành diễn ly. Cái thứ hai nữa là sau khi kiếp sống này chúng ta sống xong, ta về cái cảnh giới nào mà nó không còn khổ đau của kiếp người, của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của u bi, khổ não, của cha con chồng vợ, của áp lực gia đình, áp lực của vàng bạc, ăn uống ngủ nghỉ, tình danh lợi. Thì Đức Phật ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở rừng khổ lâm, cuối cùng 49 ngày đêm thiền định với cội bồ đề, trong lúc sao minh tinh vừa mọc, tức là sao mai canh ba, ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật có tam minh lục thông. Nên ngài tìm được cái con đường sau khi chết đi sẽ đi về đâu, nó hết khổ. Hiện tại những cái khổ thông thường của thế gian đi đến, mình không đau khổ, giải thoát ra khỏi hiện tại, người ta gọi là hữu dư niết bàn. Sau khi chết đi về cảnh giới không đau khổ, gọi là vô dư niết bàn, đắc hai cái niết bàn. Khi mà người tìm được cái chân lý, tìm được nguyên nhân của tất cả đau khổ, thì người nào hướng tâm tìm nguyên nhân đau khổ và hướng tâm vượt khỏi những cái đau khổ này thì người đó gọi là hướng tâm giải thoát. Còn người nào á không hướng tâm về hai cái này, tức là đang còn sống mà không có sự diễn ly, đang còn sống mà ôm ấp, đang còn sống mà cố chấp không buông tha xả bỏ, giận hờn sân si phiền não, thì người này chưa hướng tới cái tâm giải thoát, thì người này chưa đầy đủ đạo đức ở trong tâm của mình. Sau khi chết đi còn lưu luyến cảnh giới ta bà muốn sanh lại, là chưa đạt tới là hướng tới hữu duyên nước bàn, tiến tới vô duyên nước bàn, thì người này cũng chưa đạt tới đạo đức thâm hậu của tâm. Nên có nhiều người tu tập đâu có muốn giảng sanh đâu. Cô Phật tử trong quận 10 nè, đi làm từ thiện với thầy. Mỗi ngày làm từ thiện thầy mới nguyện cho Phật tử đóng góp từ thiện á, cô mới nói là thầy đừng bao giờ miệng con giảng sanh nha thầy, con không muốn giảng sanh đâu, con muốn làm lành làm phước này để con được phước báo qua kiếp sau, con giàu, con gặp chồng con, gặp con chứ con không nỡ bỏ chồng con nỡ con đâu, nên á thầy đừng có mà nguyện cho con nhờ phước báo này giảng sanh Tây Phương Cực Lạc như nguyện cho người ta, thầy nguyện con ở lại cõi ta bà này mà giàu sang phú quý đẹp đẽ danh lợi quyền tước, nguyện giùm con vậy đi. Thầy là quyền tước đẹp đẽ danh lợi cô độc sống con mình. Con ở đây ta bà này, sống với chồng với con với cháu con à thầy. Tại vì chồng con, cô con, cháu con đâu có tu, nên sau khi chết đọa lạc cảnh giới luân hồi sanh tử địa ngục ngã quỷ súc sanh, biết gặp mình ở đâu. Nếu mình đi bố thí, ông chồng có tâm bố thí, hai người gặp nhau một chỗ, cháu bố thí, con bố thí, gặp chung một chỗ. Bây giờ mình bố thí nhưng mà mấy người kia không bố thí, tối ngày lo vũ trường nhạy nhậu nhẹt chích xì ke với ôm nhà chứa đó không à, thì làm sao mà cùng chung con đường. Mình sanh lại làm người, mấy người đó sanh lại làm thú, làm địa ngục ngạ quỷ, sao gặp nhau như vậy. Muốn gặp mấy người kia thì đi quậy giống mấy người đó, đừng đi bố thí mới gặp nhau. Như vậy mà gặp nhau á, nếu gặp nhau trong địa ngục á chắc cũng không gặp được đâu. Người chảo dầu A, người chảo dầu B, chảo dầu ai nấy ngồi à, tội khác nhau. Người á nói dốc nói láo á thì địa ngục cắt lưỡi à, còn người á địa ngục châu cài lưỡi lê, người thì bùng phẳng bùng phân, người á thì địa ngục đao sơn, người á địa ngục á dầu sôi, người địa ngục lửa à, vân vân. Cũng có gặp nhau không? Không gặp được. Nếu sanh ra làm người, một người giàu có ở nơi thành thị, một người nghèo hèn ở nơi biên địa hạ tiện, gặp nhau không? Cũng không gặp nhau trong kiếp người. Nếu loài thú, người làm trăng, làm rắn, người làm cọp, tụi có gặp nhau không? Cũng không gặp nhau. Rồi người làm gà, người á thì làm gà ở bên Mỹ, người làm gà Việt Nam, có gặp nhau không? Đó, như vậy cũng không thể gặp nhau. Nên chỉ có gặp nhau là đích đến cuối cùng thôi, là Tây Phương Cực Lạc, là cảnh giới của Niết Bàn Đại Định, thì gặp nhau ở đó thì còn gặp. Tại lúc đó người ta có thần thông thì cõi nào người ta cũng gặp được. Còn bị nghiệp lực nó lôi rồi thì mỗi người mỗi nghiệp mỗi lôi, nó khác nhau, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Do vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau đó nên ở trên thế gian này chúng ta gặp nhau ngắn ngủi ngày hôm nay. Hãy sống cho trọn ngày hôm nay đi, hãy nâng đỡ thương yêu tha thứ đi. Đừng có chấp cố, đừng có giận hờn, mai mốt tắt hơi mỗi người mỗi ngã, vĩnh biệt muôn đời không bao giờ gặp nhau. Trong sáu nẻo sanh tử luân hồi trường nào tu thành Phật thôi mới gặp nhau tại Niết Bàn. Còn nếu bằng không, muôn đời muôn kiếp không bao giờ gặp. Sống thế gian này mấy chục năm đâu mà về nói nặng nói nhẹ đồ nhau, chọt đồ nhau, hãm hại nhau. Nếu ai thấy được điều này, ta hướng tâm đến giải thoát rồi đó, ta bắt đầu tha thứ liền. Cái người mà hướng tâm đến giải thoát, ta tha thứ khoan dung độ lượng. Còn cái người không hướng tâm giải thoát, hẹp hòi ích kỷ, nói bắt bẻ từng lời luôn. Chồng nói lời vợ, nhăn vợ nói lời chồng, bắt bẻ nói xeo nói cấn với nhau. Anh em cự nữ cự lộn, dành ăn dành đất ranh, dành đất cha để lại, dành nhà chia của đó. Mình mới hướng ra những nẻo sanh tử luân hồi đó, mình mới thấy tâm mình nó nhỏ hẹp lắm, tâm mình nó nhỏ lắm, ích kỷ lắm. Hướng ra ngoài đi, sanh tử luân hồi trời đất bao la thâm thẳm, nhưng vì sao chúng ta mới thấy con người mình giống như một hạt bụi trôi lăn, trái đất mình giống như hạt bụi trôi lăn trong dải thiên hà ngân hà của 3000 vũ trụ. Mình sống trên trái đất này là một thành viên nhỏ như con kiến thôi, nhỏ hơn cả con kiến nữa, như một hạt bụi thôi, mà khoảng bằng 1/4 hạt bụi à, mình chả là gì hết. Nên từ đó đó người ta không có cố chấp, chứ mình thấy mình là cái gì đó, ai đụng tới mình nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó hại tôi, nó làm cho tôi đau khổ, dục bỏ cái tôi đó giùm đi. Cái tôi đó không là cái gì cả, đó là cái vọng tâm của mình thôi. Do không biết đạo Phật, không biết tới Phật Pháp nên cho là cái tôi. Tôi là thân này mai mốt rã hết thân này tôi đâu. Tôi là giận là hờn là vui, giận hờn vui lúc hết là giận hờn vui đâu. Chẳng qua là nhìn lầm cái bản ngã, do nghiệp nó quấn quanh đó rồi mình trả cái dòng nghiệp đi sanh tử luân hồi. Chứ tôi thật sự của cái tôi có là chân tôi đó, chân tôi á là gì? Chân thường, chân lạc, chân ngã, tức là chân tôi là cái tôi chân thật là chân ngã đó. Đó là thân tỳ lô giá na Phật, là chân tâm, là Phật tánh, cái đó mới là cái tôi đó. Cái thật sự của nó không hủy diệt, bất sanh bất diệt. Còn tất cả trên đời này không có cái gì là cái tôi cả. Nhưng mà tại vì chúng ta lầm, chúng ta cố chấp giữ chặt lấy nó mà tạo thành cái tôi. Thân tôi, con tôi, chồng tôi, vợ tôi, tài sản của tôi, cái ghế của tôi, tức là cái chức vụ của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, của ai? Ba má mình tạo ra hình hài quyết này, cái gì là của mình? Của người ta. Nghiệp là của mình á. Chưa đến thế gian này, cái nhà này là của ai? Của người ta. Khi đến thế gian này xong, nhà của mình mua lại. Sau khi chết đi, con lấy nhà của nó bán lại người khác. Của tôi nào? Vàng này đeo đỏ tay hết, tới chết đi nó lột lại xanh chành hết, còn miếng nào? Tin nó đi coi đám ma đi, liệm lột cho coi, lột xẹt xẹt vòng 5 phút còn miếng đó. Vậy mà nâng niu nhiều khi khoe chứ, nên khi đeo khoe đồ lùm la chứ, đeo dây chuyền đi khum khum cho người ta thấy cọng dây chuyền lòi ra nữa, khoe chi mai mốt dâu lột hết vợ khoe. Lúc chết nằm lột xẹt cái xong 5 phút rẹt cái xong. Vậy thì ôm ấp đó làm gì? Vật chất phù hoa cám dỗ trên thế gian này nó không là gì cả, không là ý nghĩa gì cả. Vì lý do đó Thái tử Siddhartha đặt ta ngài sẵn sàng bỏ ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2, tại vì ngài thấy những cái thứ đó nó không cố chấp được, không giữ được, không mãi mãi được, không trường tồn được. Ngài tìm cái gì nó mãi mãi trường tồn, nó cao thượng hơn và nó làm cho tâm được an lạc hơn. Ngài đi tìm trong đó trong đêm mùng 8 tháng 2. Tư duy của một bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thấy được điều đó, mà thế gian này bị đắm chìm trong sông mê bể khổ, không thấy được, ôm đắm. Thưa gửi một sách hồ sơ trên tòa án: cha thương con, mẹ thương con thưa cha, anh thưa em, giành giật giành nhà đất đai, rồi cướp của giết người, giành tài sản để chi? Để xài, xài xong ôm đóng nghiệp đi đọa lạc, cảnh giới sanh tử luân hồi, u bi khổ não khổ đau, trò đời đó, đó gọi là trò đời, tấn tuồn đời đó, trả dây dây trả, hạ màn kết thúc, nghiệp quả vẫn nhồi lên nhồi xuống khổ đau. Nên Thái tử Siddhartha ngài đã thấy được điều đó rồi, ngài dục bỏ chiếc ngai vàng như đôi giày rách. Vua Trần Nhân Tông, đó là ngôn ngữ vua Trần Nhân Tông á, bỏ lại chiếc ngai vàng như đôi giày rách. Đôi giày rách còn xài gì nữa, dục cái xẹt bỏ không tiếc. Thì các ngài cũng bỏ cái đó, bỏ danh, bỏ lợi, bỏ tình, tình yêu, chồng vợ, cha con. Không phải mình nói là không tình không nghĩa, nhưng mà nó không còn làm cột chặt mình nữa, nó không còn kiết sử mình nữa. Ta đi đâu đi, không thương mình thôi, dứt phát không kiết sử nữa. À, còn thương mình á thì mình á còn lo lắng chăm nom, không thương mình thì sáo cứ bay, đi đâu sáo bay, bay có ngày gãy cánh. Bay trong phong ba thì gãy cánh liền chứ sao không gãy cánh được, nhiều người gãy lắm. Ở ngoài quận nhất nè, bỏ vợ đi 30 năm mà tai biến mạch máu não, vợ nhỏ đem lại nhà, vợ lớn bỏ trước cửa đó, mắc khiên vô nuôi gần chết luôn. Đó gọi là đại bàn gãy cánh đó. Nuôi gần chết luôn. Nuôi bà vợ lớn đó, thầy con thọ giới Bồ Tát rồi mà hổng gầy, ổng về tu không được. Chứ hỏi sao tu không được, tâm ác con hiện lên, hỏi sao vậy? Con mỗi lần đút cháo cho ổng con muốn để cho phỏng lưỡi luôn. Mỗi lần con lao mình của ổng, con muốn chế nước sôi cho ổng là bầm dập luôn. Chứ nhìn tâm con ác không à, giờ không biết sao nữa. Con nổi gặp ổng con hận máu hận lên. Thì ông con sanh mới 3 tháng, ổng bỏ con gạt con lên Sài Gòn, con đi học chưa học đâu chân á, thương đòi cưới sao đâu á, lòi ra đứa nhỏ rồi bỏ người ta đi theo vợ khác luôn, tới giờ không cưới luôn. Đi lang thang mấy chục năm trời không có chồng, chân lo con ăn học, con học tới tiến sĩ luôn á. Dễ sợ không? Người không chịu có chồng, nuôi con, hy sinh vì con, vì đứa con gái. Dạy trường đại học giờ luôn á, đứa con gái. Nó đầu cô mà người ta khi dễ đi tới lui đi xin, người ta có bữa đi xin cơm ăn. Rồi có bữa đi làm ta đó, rồi con cái đây nè, đâu giữ được, rồi người ta chửi, người ta mắng tùm lum khổ, biết bao nhiêu khổ nhọc. Nghĩ tới nhiêu đó mà hận ông chồng. Là con gặp ổng con muốn cắt cổ ổng, gặp ổng con muốn cắt gân ổng. Nè, con muốn là đồ ăn á, đút cho ổng, con muốn thảy nguyên nắm muối cho ổng, cho ổng vô trong bụng ổng, cho nó banh cái bụng ổng luôn. À, là còn tâm ác không, con nghĩ ra nhiều chiêu lắm. Như vậy á, thầy mới hỏi là, vậy cô có làm chưa? Là chưa làm. Thọ giới Bồ Tát rồi không dám làm. Chứ nếu mà không có thọ giới rồi chắc hổm dài á, là ổng xong với con rồi. Nè, đi 30 năm trời, tai biến mạch máu não, thảy cái bịch ra ngoài trước, sáng sớm mở ra thấy nằm liệt bên. À, rồi á, là phế bỏ võ công, đại bàng gãy cánh. Hồi đó tung cánh dữ lắm mà, bay tới giờ có ngày gãy cánh đem về đó. À, như vậy thì thầy mới nói cổ á, thầy mỗi lần á ổng đẹp trai là ông chồng mình, còn bây giờ á ổng tàn tạ này là ổng bệnh nhân, ổng một người đau khổ cần Bồ Tát cứu giúp, sao mình hạ mình xuống. Mình hạ mình xuống dữ vậy? Mình Bồ Tát mà mình hạ mình xuống á, làm vợ của chúng sanh vậy? Phải không? Tự mình hạ đúng không à? Ông chồng mình đã chết cách đây 30 năm rồi, còn ông này là một ông đáng thương. Ông á, đại bàng gãy cánh, ông là tàn phế võ công nên mình phải chăm nom ổng như là một cái người mẹ chăm cho con, như là Bồ Tát vuốt ve chúng sanh khi chúng sanh đau khổ. Ba công đức lớn nhất, cúng Phật, chăm sóc bệnh nhân và hiếu thảo cha mẹ. Bây giờ người ta đưa cục vàng lại cho mình chăm sóc, mà sao không chăm sóc, vuốt ve dỗ dành, lao mình lao mẩy được cho người ta như là một Bồ Tát mà đang cứu khổ chúng sanh, làm được không? Trời ơi, thầy nói còn mới sáng ra nha. Thôi từ đây thôi, không dám nghĩ ác nữa, kệ như ổng là một người té ngựa rồi xuống ngựa rồi lên voi mà xuống chó rồi. À, nên bây giờ là mình anh hùng, phải không? Mình anh hùng rồi, tha thứ luôn, khoan dung độ lượng, xả bỏ luôn, rồi hướng tâm giải thoát giác ngộ. Bây giờ cứu khổ chúng sanh, chúng sanh khổ chúng sanh mời về chăm cứu cho chúng sanh đi được, phải không? Rồi chúng sanh đói hả gì, chúng sanh nấu cháo là củ cải cà rốt khoai tây được cho chúng sanh tẩm bổ đó, vô tối tối cho chúng sanh một hộp sữa Ensure, phải không? Vô à, rồi tối tối đọc kinh cho chúng sanh nghe đó, đọc kinh chúng sanh nghe để chúng sanh hối hận à, mà quay về đó, rồi niệm Phật cho chúng sanh nghe để nên người ta tạo cho mình có được phước báo rồi mình không hay không biết nha. Nên mai mốt đem chầu cao lại cảm ơn bà vợ bé đi, là cảm ơn cho tôi một bài học, cho tôi một thử thách, con tình đời như thế này làm tôi được phước báo công đức, trở thành Bồ Tát thật sự. Nếu không có ông chồng về thì còn lòng oán hận của ông chồng, nhưng khi ổng về rồi hết oán hết hận rồi, giờ tha thứ rồi, hết oán hết hận rồi, phải không? Vậy mà bắt đầu cổ chăm sóc thương yêu tới ổng chết rồi, chết nó khóc, cổ khóc dễ sợ luôn á. Bồ Tát khóc cho chúng sanh: ông ơi ông, tôi nói gì thôi chứ tôi không có giận ông, lòng còn thương ông dữ lắm ông ơi. Đi đám ma chịu không nổi luôn, thương người ta lý mặt sầu mà giả bộ mà đút ra cháo rồi vô cho phỏng lưỡi rồi vậy đó, dễ thương người ta. Thế ổng chết khóc bù lu bù lo luôn, thấy không? Người phụ nữ tội nghiệp vậy, tình nghĩa lắm, không nhỏ bỏ mấy mươi năm vậy mà cũng còn tình còn nghĩa, phải không? Như vậy thôi cũng được đó, đức tánh người phụ nữ đó, chịu khó chịu thương, chịu khó nhịn nhục. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi mình là vậy đó. Nghĩa đàn ông đi đâu á, có vợ bé, vợ lớn, vợ nhỏ. Còn đàn bà đi đâu có mình ên nè. Tiền từ của miền Tây có mình ên. À, thấy không? Cô đơn. Nhưng mà chịu khi thương, chịu khó, lo cho gia đình. Nhất là chăm sóc bệnh nhân, chăm sóc cho ba mẹ người phụ nữ tuyệt vời. Đàn ông thảm lợi. Thầy thấy rồi, thầy đi biết bao nhiêu đám mà. Đi bệnh viện thấy nữ chăm sóc ba mẹ mà không thấy ông nào. Ông thì do tiền chạy vòng ngoài không à, còn phụ nữ tận tình chăm sóc, tắm rửa đổ bô rồi tùm lum mít những cái nghiệt không, nữ làm hết đó. Còn nhỏ nhỏ nè, con cái nè, mới sanh ra đàn ông đâu có đi tắm đi rửa đi giặt đồ dơ đâu, nữ làm hết, chịu đựng hết. Còn mà con cái á mà nó giặt đồ dơ lại cho giặt lại một cái một, nó bịt mũi bịt khẩu trang đồ dữ dằn lắm. Tại đi vô ở trong bệnh viện chợ gãy, ông già bệnh đứa con gái lại nó chăm sóc. Ôi ơi, nó nghiêng mặt qua đây, nó bịt nguyên khẩu trang lại, nó thay đồ. Ông là con nghiêng mặt đây sao con thấy ba con mà con thay là hôi quá thầy ơi, chịu không nổi, thấy không? Nó chịu đựng không nổi. Nên tình đời nó là vậy. Nên mình hướng tâm giải thoát là hướng tâm thoát khỏi những cái hiện tại ở nơi này bị kiết sử và triền cái, nghĩa là trói buộc cái gì mình thoát khỏi cái đó. Mà muốn thoát khỏi đó thì đem lòng tha thứ khoan dung độ lượng sinh sanh. Nên Thái tử Siddhartha ngài thấy điều đó rồi ngài sẵn sàng bỏ những cái trói buộc mà ngài ra đi. Ngài sẵn sàng bỏ cái trói buộc mà ra đi. Nên bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ hết ngai vàng, bỏ hết tất cả các cái. Tại sao? Tại vì ngài nhìn thấy bản chất của đó không đem lại cho người ta hạnh phúc phúc trường cửu, mà những cái đó đem lại cho người ta hạnh phúc tạm thời, những cảm giác tạm thời, để cho người ta mất đi rồi liếng tiếc buồn thương oán giận. Nhưng hạnh phúc tạm thời, hai chồng gặp nhau mấy chục năm rồi cũng chia tay, vàng bạc đến với mình rồi túng tiền cũng bán, nhà cửa đến với mình rồi cũng hư cũng hoại cũng sang lại cho người ta, thân này nó đến với mình đẹp cách mấy như là hoa hậu đi nữa, già cũng thành mẫu hậu, rồi là mẫu hậu đi nữa, chết đi rồi cũng vô cái hũ cốt, đúng không? Cũng trả về với cát bụi, đời cát bụi trả về cát bụi, làm thân ta hận tuổi mà thôi, ta bà bạc dắt tiền lối, không tu chút nữa mà ngồi an nhiên, giải đi tất cả ưu phiền, tháo đi tất cả xích xiền trong tâm, từ nay ta khỏi mê lầm, trăm năm một kiếp diệu thâm Phật đài, ham chi hai chữ của tài, tắt hơi rồi cũng ra ngoài đồng quan, sương xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ võ vàng ai bi. Thôi thì lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trì tâm mà tưởng Phật thì việc gì nó cũng nên. Đó, bây giờ mình trì tâm hồi tưởng Phật, hướng tới Phật là mình giải thoát khỏi tất cả những cái gì của ta bà này rồi. Nên tha thứ khoan dung độ lượng, không cố chấp, bỏ, tha được tha. Dẫn ai về nhà tuyên bố luôn. Ngày nay ngày 8 tháng 3, ngày Phật xuất gia, tuyên bố tha cho anh Bảy. Ngày nay ngày 8 tháng 3, ngày Phật xuất gia, 8 tuyên bố tha cho con dâu cưng. Dâu cưng nói chữ cưng mày nói nghiến răng đó. Dâu cưng mà cưng nói nghiến răng cả đó là dâu đó đó. Tha luôn cho thằng rể quý, chữ quý mà kéo dài mà nó đè xuống thằng rể quý đó, tha cho thằng rể quý đó luôn. Phải không? Nà, tha cho anh Bảy, anh Tám, anh Năm, anh Bốn, anh Ba gì đó tha hết. Nói chung là ai làm gì cho Tám khổ, ai làm cho Tám đau, ai làm cho Tám hận sầu thương oán trách, ai mà làm cho Tám tổn thương, Tám bữa nay xả luôn, rút ống cống xả một cái một luôn. Là ngày mùng 8 tháng 3 phụ nữ dùng lên. Nà, cũng là ngày mùng 8 tháng 2, ngày Đức Phật Thích Ca bỏ cung vàng địa ngọc ra đi, để lại tất cả những cái tình đời ở trên thế gian này ôm sâu kín ở trong lòng, ngài ra đi tìm đường chân lý, tìm con đường giải phóng tâm tư khi chúng ta sống ở tại cuộc sống này. Nên ngài thuyết cái bài kinh đó gọi là bài kinh Pháp Hoa và bài kinh Kim Cang Bát Nhã, hai bài để giải quyết ở tại thế gian này. Con người ta khổ trong lúc sống thân thế gian là gì? Là do đắm nhiễm, mê đắm, ái dục. Đó kinh Tứ Đế ngài nói rồi. Mà đắm nhiễm, mê đắm, ái nhiễm á, thì mình giải quyết đó bằng cách nào? Bằng kinh Pháp Hoa. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Là kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là gì? Là diệu pháp bông sen. Bông sen là gì? Bông sen á là tính chất của sen, ý nghĩa của sen, lấy sự mà diễn lý. Sống trong bùn mà không nhiễm bùn, lẫn trong tục mà không mê tục. Do đó Bồ Tát mới đản sanh bước bông sen liền. Còn mình mới đản sanh cái bước bông súng, nên nó dơ chân chân hả? Phải không? Người ta đản sanh với cõi vô ưu, là với cõi cây mà không có buồn, không phiền, không giận. Còn mình đản sanh vô nằm lửa, nóng gần chết. Phải không? À, như vậy thì Bồ Tát đi đến đâu là vui đến đó. Bồ Tát đi đến đó đầu bông sen đỡ gót, không mê gì hết trơn á. Mê đề, mê số, mê bài, mê danh, mê lệ, rồi cá độ đá banh, rồi mê phim, rồi karaoke, chơi điện tử, vân vân, nam mê nữ, nữ mê nam. Như vậy thì không phải bông sen rồi, dính bùn rồi, nhiễm rồi. Nên bông sen là không có nhiễm trượt. Tại sao ta không nhiễm? Tại ta thấy những cái thú vui của thế gian này tạm bợ phù du lắm, có rồi mất, không có vui nào còn hoài hết. Như vậy ông Gia Xá sau khi Đức Phật nhận, sau khi mà Đức Phật lại độ cho hai cái ông thương buôn không được đi, Đức Phật về đi trên bước đường á, thì mới gặp ông Gia Xá. Ông Gia Xá là nhà rất giàu có, đêm nào cũng đãi tiệc múa hát tưng bừng hết, 50-60 người mỹ nữ không, và giàu lắm, ăn uống rượu tiệc no say, đêm nào cũng vậy, thâu đêm suốt sáng. Bữa đó sau 3 giờ sáng thức dậy thấy ánh trăng lòn qua cửa sổ chiếu vào, mấy cô mỹ nữ ban đêm á trét ba phấn son đầu lên á, đầu mồ hôi nó chảy ra, còn người nào nhậu rượu xỉn mửa trên mình của người khác á, một mùi hôi nó bốc lên. Rồi ánh trăng bàn bạc chiếu qua cái mỹ nữ hồi đêm hôm á, vì đâu mà son phấn nó chảy xuống rồi giống hệt như hình ma nằm. Ông cảm giác rợn người, thấy cái sự thật của cuộc đời. Nó đẹp là do mình nó trét lên thôi, chứ mở cái lớp trét nó ra rồi thôi cũng tàn nhang mụn không. Phải không? Bên ngoài tướng nó đẹp thôi, chứ bên trong miệng cũng ke không mà, mắt cũng ghèn không, lỗ mũi cũng nứt mũi không mà, tai cũng nứt gáy không. Trong bụng của mình nó tim gan phèo phổi, ruột non ruột già từ bao tử đi xuống trượt dài xuống rồi thải ra ngoài. Nhìn thấy sự thật của cuộc đời nên ông bỏ ra đi, ông buồn lòng lắm, buồn lòng bỏ đi mãi không biết sao. Ông cứ đi mãi thì ông đi tới đó gặp Đức Phật Thích Ca vào khoảng 6-7 giờ sáng, cầm cái bình bát để khất thực trên đường. Ông thấy hào quang Đức Phật bùng tủa mà tướng đi nhẹ nhàng thanh thản như là một vị trên cõi trời đi xuống. Ông lại hỏi là ngài có phải là thiên thần không? Đức Phật là không phải. Ngài có phải là chư thiên không? Là không phải. Ta chỉ là Thái tử Siddhartha nghiệm sâu con đường chân lý và đắc đạo đại giác Như Lai Phật, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ đem cái đường đạo mà ta đắc được ở tại thế gian này, tìm được cái chân lý của vũ trụ, nguyên nhân nào con ta đau khổ, nguyên nhân nào giàu nghèo đẹp xấu, nguyên nhân nào đi trong sanh tử luân hồi, ta tìm được con đường giải phóng giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, ta đem cái đạo đó ta truyền khắp thế gian. Nên ông quỳ xuống là xin cho con được xuất gia, là Thiện Lai Tỳ Kheo, rồi đắp y lên xuất gia. Nhà ta con đứa con trai duy nhất, nhà đại gia. Trời, ba mẹ nghe ông Gia Xá là xuất gia cái một tót ngồi hột, khóc lóc lăn lộn chạy đi tìm Đức Phật xin đứa con lại. Là con không nhà, con có đứa con một đi xuất gia cục luôn rồi, còn đâu nữa. Bây giờ ai mà thừa hưởng gia tài này, dần dần hai chồng già khóc lóc quá trời luôn. Đức Phật thiết cho bài kinh vô thường, rồi vừa thiết xong xin quy y Phật luôn nguyên nhà. Người ta nghĩ là tất cả nếu để lại cho thế gian này thì cuối cùng nó cũng già, bệnh chết, để lại cháu nó cũng chết, là để con nó cũng chết, nó đâu còn hoài đâu, nó là do nhân duyên mà thôi. Ê ông, để lại của cải châu báu nó xài nó cũng hết nè. Nên cái thú vui thế gian tạm bợ, nên ông Gia Xá ông thấy điều tạm bợ đó, quyết định xuất gia đó. Đấy là bao nhiêu ngày nó rất là tạm, rất là bợ. Mình nghĩ ngày nào có hạnh chúc phúc bên ông chồng, lúc mình hẹn ổng từ lớp 1 tới lớp 10 mấy rồi cưới luôn, phải không? Hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng tới giờ ổng cũng phải ra đi. Bằng hai con đường, một là đi bên con đường tiếng gọi của tình yêu, hai là đi cái con đường đoàn tụ ông bà. Hai con đường, đúng không? Đường nào cũng xa mình hết. Đường đi theo tiếng gọi tình yêu mình bị tổn thương, là hạnh phúc cũng rời khỏi tầm tay. Đi theo tiếng gọi ông bà thì cũng tiêu tùng, cũng không còn. Nên mình đi nhiều cái đám ma, thấy mấy bà già với ông già khóc thấy thương dễ sợ luôn. 90 mấy tuổi mà còn khóc kể. Qua trời luôn, bà sao bà chết bỏ tôi, bà hứa là mình sống tới răng long đầu bạc, bà hứa tôi là bà cứ kéo tôi chọn đời chọn kiếp, bây giờ bà bỏ tôi đi. Mà bác nhiêu tuổi? 94. Nhiều nào thế gian mà sống nhiều năm chừng nào ta tình cảm thắt chặt đó, có nhiều hai vợ chồng không bao giờ đánh nhau cãi nhau, thương yêu cả đời, người chết đi người kia đau khổ cực kỳ luôn, nín lặng luôn, không nói năng luôn, nó chết ở trong lòng. Bởi vì nhà thơ nào nói là yêu là chết trong lòng một ít nha. Tiêu luôn. Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Trời ơi, yêu chi mà vừa chết với vừa khờ, rồi là yêu ngu ra luôn. Phải không? Bài thơ rồi nghe, thơ hay à. Đó, người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Có hai cái hồn mà, chết một hồn rồi ngu một hồn, còn gì nữa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn thôi là thất tình đó. Phải không? Dưỡng vào đó đi rồi tiêu. Nhưng nó tạm bỡ phù du, nên Thái tử bức ra la hầu la hỡi sáng tinh xương con vừa tỉnh giấc, ngày lại ngày lệ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha, Nhưng con ơi, tình đời là mộng ảo, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàn không. Con nhớ cha, hãy đợi cái thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Gia Du Đà La Hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Đó, ngày hướng tâm giải thoát con đường đi rõ ràng luôn mà. Nên biết khước từ, từ bỏ những cái gì cám dỗ xa qua của thế gian này, biết nó không bền không chắc. Đó là cái thứ nhất, biết khước từ, từ bỏ là con đường hướng tâm ra giải thoát. Nên người ở tại gia khước từ, từ bỏ khó lắm. Nên Đức Phật dạy kinh Di Giáo, thiểu dục và chi túc là bước một của khước từ và từ bỏ của diễn ly. Thiểu dục chi túc là hạn chế những cái nhu cầu mình xuống, vừa đủ sống mà thôi. Thiểu dục bớt đi vừa đủ thôi, cái gì dư quá đừng có ham, bỏ vừa đủ thôi, đừng nhu cầu nhiều quá khổ thôi. Chi túc là biết đủ, sống vậy được rồi, đó là biết đủ. Nói vậy không nghĩa là chúng ta không làm ăn, làm ăn nhưng không có khổ với nó đó, đại loại như vậy là biết đủ. Nhiêu cũng được, 100 tỷ cũng được, 200 tỷ cũng được, không có đồng nào cũng được, đó là biết đủ. Nhiêu cũng được chứ, biết đủ là nhiêu cũng được chứ không phải là mình không kiếm tiền. Hai đó nó khác nhau. Biết đủ là nhiêu cũng được chứ, nhiều cũng được, không nhiều cũng được, nhiêu cũng đủ chứ, gọi là biết đủ. Chứ không phải biết đủ là cầu toàn, không phải là biết đủ là dừng tại chỗ, dậm chân tại chỗ. Có nhiều người chỉ trích là đạo Phật là biết đủ là không còn đi ra ngoài để mà kinh doanh gì nữa hết, là không phải. Biết đủ là có bao nhiêu cũng được, bằng lòng với cái có bao nhiêu đó. Ví dụ như công ty mình làm ra 500 tỷ cũng bằng lòng với 100 tỷ, mà nó 1 tỷ cũng bằng lòng với 1 tỷ. Vừa rồi trên Bình Dương anh này một năm anh thu nhập cỡ chừng 12 tỷ. Mà năm nay cao su xuống giá anh thu nhập có 4 tỷ mấy, trời ông than, không cho tiền công nhân Tết luôn. Ông nói trời ơi, năm nay thu nhập kém quá thầy ơi, có 4 tỷ mấy, mấy năm trước 12 tỷ không, năm nay còn 4 tỷ mấy 1/3 à. Thầy là 14 tỷ mấy là trừ chi phí rồi chưa? Ông là trừ hết trơn đó chứ, còn 4 tỷ mấy. Tôi nói trời ơi, một năm mà được 4 tỷ mấy là còn gì nữa. Quý thầy năm kiếm 2-3 triệu ra nữa, có làm đâu, ta cũng gạo cũng đường mắm đủ ăn thôi. Vì đâu năm mà 4 tỷ mấy mà còn không có tặng cho công nhân miếng lương nào. Mỗi năm lương 13, bữa nay năm nay khỏi đi, không 13-4 chứ có 4 tỷ mấy, 13-4. Phải chi 4 tỷ mấy mà chưa trừ chi phí thì mình còn nói cái này, ông đã lời rồi đó. Mà tham gì tham dữ, mình lời được 4 tỷ mấy xích ra 500 triệu cho công nhân này nọ hết trơn cho vui vẻ đi. Còn lại 4 tỷ thôi, ví dụ vậy đó. Nhưng người ta không chịu gì đâu. Người ta so sánh với năm trước 12 tỷ, năm nay phải 13, năm nay phải 14. Còn 4 tỷ mấy cắt lương công nhân hết trơn, giảm biên chế luôn. Cắt lương luôn, không cho tháng 13 luôn. Đó mới gọi là tham, nhiều tham dữ. Mấy năm trước, cả chục năm trước, năm mười mấy tỷ là bao nhiêu tỷ, trăm mấy chục tỷ rồi. Chỉ có năm nay thua lỗ có mấy tỷ, có lỗ đâu, lợi ích chứ không phải lỗ. Nhưng người ta Dũng không chịu, không dừng lại, không giải thoát được, không biết đủ. Biết đủ như là như cũng được, chứ không phải là biết đủ là không làm thêm. Vậy đừng có hiểu cái sai từ biết đủ. Biết đủ là như cũng được chứ, gọi là biết đủ, gọi là tri túc. Nên cái hạnh đó là hạnh an lạc trước tất cả hoàn cảnh. Hạnh ta cao siêu vậy, cái nói là không cần kinh doanh, không cần kiếm tiền, là không phải. Tùy vào duyên mỗi người. Mỗi người làm ăn phải kinh doanh, phải kiếm tiền. Người tu phải chọn cái tu. Mà biết đủ trong hoàn cảnh sống mình. Ví dụ như người ta cúng 100 ký gạo cũng được, người ta cúng 50 ký cũng được, không cúng ký nào mình tìm cách mình đi mua cũng được. Biết đủ à, đó là gọi là tri túc á. Còn thiểu dục là không chiều vào thân và tâm của mình nó đòi hỏi. Ví dụ như mình muốn ăn gì cái thỏa mãn nó, muốn ăn gì thỏa mãn nó, vậy là mình dục quá rồi. Mình muốn tùm lum la chứ, muốn cái nào hợp lý mới chiều, không hợp lý không chiều. Muốn ăn muốn uống thì ăn uống phải rồi, muốn uống bia muốn nhậu không chịu. Mình muốn là nhiều, muốn lắm nhiều, muốn độc lắm à. Có vợ muốn thêm vợ nữa không chịu. Muốn thật sự cái tâm á, tâm ta muốn có không có. Ví dụ như á là mình có cái xe Honda quay anh pha, muốn xe lắc mình lên, mình có đi đâu đâu, đi chùa không, làm gì đâu, thôi giờ quen pha là không ai lắc, mình không chiều theo nó gọi là thiểu dục. Trời, con kia đi cầm đất đi dây mua chiếc xe A Lắc Thái bảy mấy triệu, cầm đất đi dây ngân hàng mà dây nông nghiệp á, đi mua chiếc xe để đóng tiền lệ lãi hàng tháng vậy. Lạ thì chứ dưới quê á, nhà nào cũng cầm sổ đất ngân hàng chứ á, có nhiều nhà thì tăng gia sản xuất mình không nói, còn nhà đi mua xe Honda, mua xe Honda đi chơi chứ không có làm chứ á, là lấy le vậy. Rồi có nhà thì dây tiền về mua cái tivi, rồi mua đồng hồ cho con, rồi mà đại lỗi là những cái gì mà không có sanh ra tiền, không phải trả tiền lãi đóng tiền lời, rồi từ từ nó lúng vô, còn đầu dây tiền nóng trả tùm lum chân gì đó, rồi nợ ra. Lạ thiệt chứ, người ta tính lạ thiệt. Nên nói người đó không biết thiểu dục á. Thiểu dục có nghĩa là người ta hạn chế những cái dục vọng mình xuống, tùy vào cái mình đáp ứng được cỡ nào mà mình ham muốn cỡ đó. Chứ bây giờ á là cái khả năng mình có hạn, nhu cầu vô hạn. Nhu cầu mình quá trời, khả năng mình có hạn, mà đáp ứng được nó sao mình đáp ứng được. Nên hướng tâm đến giải thoát. Giải thoát trong kiếp này là như bông sen không dính bùn lầy, nghĩa là không nhiễm bất kỳ pháp thế gian, không ghiền bất kỳ gì hết. Cái thứ hai nó không động loạn như viên kim cương, ai nói gì nói nhịn nhục. Như viên kim cương không động không loạn, ai đập không bể. Kim cương tâm sáng giới sáng ngời, ai nói không có rung chuyển tâm thần gì chứ. Chứ người ta chê cái một buồn hiu đó, ta khen cái hí hửng. Mình giờ khen chê là bình thường ở thế gian, mỗi người nhận định mỗi khác. Đâu phải khen mình mới đẹp, đâu phải chê mình xấu đâu mà sợ. Nên khen chê chẳng qua là đánh giá của riêng cá nhân người đó thôi. Nên không buồn, không giận, không quán, không than. Chứ nhầm người ta chê ngu, mình tưởng là mình ngu thiệt, người ta chê mình mới ngu nên mình giận người ta. Chứ ngu hồi má sanh ra tới giờ rồi, ngu vậy rồi mà ta nhắc là chữ ngu thôi rồi giận người ta, chửi người ta, phải không? Còn mình đẹp là từ ngày má sanh ra đã đẹp, bây giờ ta khen đẹp hí hửng, đợi ta khen đẹp mới đẹp à, phải không? Đợi người ta chê ngu mới ngu hả? Nó có sẵn bản chất mình vậy là vậy thôi, còn chuyện đánh giá người ta là qua sự suy nghĩ của người ta mà thôi, cá nhân người đó mà thôi. Nên chúng ta hãy hãy ghi nhận đó, nếu khen ghi nhận cảm ơn, còn chê mình ghi nhận đó để khắc phục vậy thôi, không có gì cả. Không có chiều theo thế gian mà ghi nhận đó mà thôi. Nên trở thành là bông sen kim cương. Đó là hướng tâm ra giải thoát ở tại thế gian này. Đâu còn kiết sử triền cái, nó quấn quýt mình buồn vui hận giận nữa đâu. Ai nói lắng lặng lặng tịch tịch tịch tịch lặng lặng. Và hướng tâm giải thoát cảnh giới của Đức Phật A-di-đà trong kiếp này. Và có người tu để hướng tâm về chân tâm Phật tánh, về cảnh giới thiền định đi đến Niết Bàn. Tùy vào mỗi người, nhưng đời giờ á đi đến Niết Bàn rất là khó khăn. Tại ngũ trược ác thế, duyên ác nhiều, quả ác nhiều, nên phiền não nhiều. Khó lòng mà ông ta đạt với cảnh giới Niết Bàn đắc quả A-la-hán. Nên người ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A-di-đà. Nguyện Đức Phật A-di-đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện con niệm đến danh hiệu của Ngài, quy y đến Ngài, niệm danh hiệu của Ngài, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo tu hành được về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Đà Quan Âm Đại Thế Chí và mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật.